Chương 609, Hỏa đăng dưới tương sát, thượng. Lý Phù Giao muốn giết người, nhưng không phải Trần Thiên Ân. Lý Phù Giao xuất thành Lạc Dương lúc trước, trừ đi trong hoàng cung hàng phục chui này tầm tiên bên ngoài, vẫn cùng vị kia Duyên Lăng hoàng đế từng có một phen nói chuyện. Sở Vương Điện Hạ đã thành Thương Hải tu sĩ, đối với thế gian rất nhiều chuyện, chỉ có thể nhìn, mà không thể làm. Nhưng mặc dù là như vậy, vị kia Sở Vương Điện Hạ đối với Duyên Lăng tác dụng, như trước trọng yếu nhất, bởi vì theo lúc kia bắt đầu, cái này Duyên Lăng lớn nhất ác chủ bài liền biến thành hắn. Sở Vương Điện Hạ dừng lại ở trong thành Lạc Dương, cái kia thành Lạc Dương bên ngoài sự tình liền luôn có người làm, về Trần Thiên Ân sự tình đã là như thế. Duyên Lăng hoàng đế đã sớm đem những cái kia sách nhỏ cũng đã phát ra, đã có khá nhiều Duyên Lăng dân chúng đã biết học cung sự tình, nhưng mà thiên hạ tình hình chung, trừ đi có chút tình huống bên ngoài, cái khác căn bản không ở những thứ này dân chúng trên thân. Trần Thiên Ân tại Duyên Lăng lực ảnh hưởng không có mấy người có thế so với mà vượt. Vì vậy Duyên Lăng hoàng đế cũng không phải hy vọng Trần Thiên Ân chết, mà là hy vọng Trần Thiên Ân có thể đứng ở bên cạnh hắn, đứng ở thành Lạc Dương bên cạnh. Bởi vậy, Lý Phù Giao tới đây tòa tiểu viên thành, không là đơn thuần vì giết Trần Thiên Ân mà thôi. Nhưng Trần Thiên Ân có thể không chết, học cung an bài ở bên cạnh hắn tu sĩ, rồi lại hẳn là phải chết đấy. Học cung cũng biết Trần Thiên Ân là rất trọng yếu một con cờ, bởi vậy phái tới cái vị kia tu sĩ, cũng không vô cùng đơn giản chính là một vị bình thường học cung tu sĩ, mà là một vị xuân thu tu sĩ cửu cảnh, đây đã là cảnh giới cực cao, ngươi là Triêu Mộ cảnh, thật sự là không nổi người trẻ tuổi. Âm ảnh trong truyền đến thanh âm, nghe như là cảm thán, cái này 6.000 năm qua, Sơn Hà chi trung xuất vô số hơn thiên tài, nhưng mà chỉ sợ những cái kia cái khác thiên tài, phóng tới hiện nay nơi đây, đều không coi là cái gì thiên tài. Hiện nay trong Sơn Hà, có trên lịch sử trẻ tuổi nhất xuân thu tu sĩ Diệp Sên Ca, có thiền tử đọc sách hạt giống, kiếm sĩ nhất mạch hai vị trẻ tuổi kiếm sĩ. Chỉ sợ tiến vào Triêu Mộ cảnh niên kỷ, cũng có thể tại trong lịch sử sắp xếp vào 10 thứ hạng đầu, thậm chí là 5 vị trí đầu, đã liền thế gian cuối cùng một vị kiếm phôi, chỉ sợ tại cái tuổi này, cũng chưa từng giống như này kinh diễm. Tạo thành hiện nay cục diện này nguyên nhân, mặc dù có thiên địa tình hình chung ảnh hưởng, nhưng không phải là không bọn hắn quá mức kinh diễm, hiện nay vẫn là tốt, có lẽ tiếp qua mấy trăm năm, làm lúc những người tuổi trẻ này đều đi đến cuối cùng sau đó, đây mới là ở giữa thiên địa đặc sắc nhất một trận diễn xuất. Thế gian này tu sĩ, chưa có không muốn nhìn thấy ánh sáng hôm ấy cảnh đấy. Âm ảnh trong kia người cảm thán nói, thành Lạc Dương gián điệp tình báo, chỉ sợ là để cho ngươi biết, ta chỉ là sớm tối mà thôi. Lý Phù Giao nhíu mày, xuất thành Lạc Dương thời điểm, đích xác là chỉ nói cho hắn, tại đây Trần Thiên Ân bên cạnh, chỉ có một vị học cung Triêu Mộ tu sĩ, đều là Triêu Mộ, Lý Phù Giao thân là kiếm sĩ, còn thật không phải là quá để tâm, chỉ là thế sự vô thường, người nào cũng không biết thiệt giả. Mặc dù hiện nay vị này chính là một vị xuân thu tu sĩ, thì thế nào, vẫn phải là rút kiếm. Lý Phù Giao đè lại thanh ti chui kiếm, một thân tràn đầy kiếm khí trong người lao nhanh, rất nhanh liền muốn hội tụ đến trên cánh tay. Âm ảnh trong kia người cười cười, sau đó thở dài, ta còn thật không muốn giết ngươi, chỉ là lời còn chưa dứt, người nọ liền từ âm ảnh trong đi ra. Đây là Lý Phù Giao cùng Trần Thiên Ân lần thứ nhất trông thấy diện mục thật của hắn. Hắn ngày thường không cao, lớn lên cũng không được tốt lắm xem, đổi không có có chỗ đặc biệt nào. Ném đến trong bể người, chỉ sợ là không có có bất cứ người nào sẽ cảm thấy hắn thật sự có chỗ bất phàm. Chỉ có như vậy một cái nhìn xem người bình thường, dĩ nhiên là một vị xuân thu tu sĩ. Kỳ thật cái này tu sĩ cửu cảnh nơi phát ra thuyết pháp vẫn luôn tranh luận không ngớt. Nho giáo tu sĩ nói là nho giáo tổ tiên sở định, đạo môn tu sĩ nói là đạo môn tổ tiên sở định. Nhưng chân chính có độ tin cậy đấy, còn là nói tam giáo riêng phần mình định ra một ít xưng hô. Tự như cùng cái này xuân thu cảnh giới, liền một mực đồng đại tên đến từ nho giáo trước người có tên câu. Biết ta tội ta, kia duy xuân thu, vị kia nho giáo tổ tiên, tại toàn bộ nho giáo trong lịch sử, mấy hồ đã có kết luận, bị, được y nói thành là thứ nhất thánh nhân, lưu truyền xuống danh ngôn chuyện địa thật sự không ít, ví dụ như cho con gọi là sự tình, còn vẫn luôn là học vỡ lòng hài đồng nghe nhiều nên thuộc sự tình, trừ đi tương truyền là vị này thứ nhất thánh nhân sở định ở dưới xuân thu cảnh giới xưng hô bên ngoài, tại nho giáo trong lịch sử chỉ lần này tại vị này thánh nhân mặt khác một vị á thánh đã nói qua một phen cái khác nói. Cũng đều đã thành người đọc sách xử sự chuẩn tắc, trừ đi hai vị này thánh nhân tại nho giáo trong lịch sử không thể tranh luận địa vị bên ngoài, thế gian cái khác người đọc sách tranh cãi nửa luận những cái này thánh nhân thời điểm, thường thường đều làm cho túi bụi, không có người nào chính thức có thể đứng ở nơi này hai vị thánh nhân sau đó, ta cũng không biết Xuân Thu có bao nhiêu tốt, nhưng mà tổng so với Triêu Mộ tốt, đây là câu lời nói thật, cái này thế gian tu sĩ, ai cũng nguyện ý có thể trên con đường lớn nhiều đi đến một đoạn đường, sống lâu thêm một đoạn thời gian, đối với cái này sự kiện kỳ thật Lý Phù Giao coi như là tràn đầy cảm xúc, hắn ra mắt không muốn cái chết Ngôn Hà thánh nhân, vị thánh nhân kia cuối cùng đã thành này cái quỷ bộ dạng, nhưng vẫn không muốn chết đi, liền có thể đủ nói rõ rất nhiều vấn đề, sống sót, đối với rất nhiều người mà nói, đều rất có ý nghĩa. Cái kia khuôn mặt bình thường trung niên nam nhân lần thứ nhất rất nghiêm túc nói ra, Trần Thiên Ân không chết, hắn đối với học cung rất hữu dụng, ngươi muốn là chết, giống như ảnh hưởng rất lớn, các ngươi không phải có hai cái kiếm tiên sao? Lý Phù Giao không nói gì, tuy nói nghe cái này cái trung niên nam nhân nói, sẽ cảm thấy hắn cũng không muốn gây chiến, nhưng mà hắn rồi lại cảm nhận được thiết thực sát ý. Những cái kia sát ý quấn quanh lấy Lý Phù Giao quanh thân kiếm ý, thỉnh thoảng nếm thử một chút có hay không có thể đi vào Lý Phù Giao trước người. Cái này đương nhiên chỉ là thăm dò, nhưng lại thế nào là đơn giản thăm dò, nhưng ta còn là muốn giết ngươi. Đây là cái kia cái trung niên nam nhân thập phần trắng ra lời nói. Lý Phù Giao hỏi, vì cái gì? Trung niên nam nhân nhìn xem những cái kia hỏa đăng, sau đó nói, ta vẫn luôn muốn giết hắn, rồi lại là không có biện pháp gì, cũng không có cái gì khả năng, giết ngươi ngược lại là muốn đơn giản một ít, hơn nữa giết ngươi, ý nghĩa rất là trọng đại. Lý Phù Giao nhíu mày, hắn đối với loại này thuyết pháp rất là không hiểu, cái gì gọi là giết hắn muốn đơn giản một ít. Hắn nhìn lấy cái này cái trung niên nam nhân, sau đó hướng lui về phía sau mấy bước, một thân kiếm khí đã bắt đầu tràn ngập đi ra. Lý Phù Giao sau lưng cái hộp kiếm trong đã lướt đi hai thanh kiếm, kiếm thập cửu, thảo tiệm thanh. Theo Lý Phù Giao thanh danh càng lúc càng lớn, đã có rất nhiều tu sĩ cũng biết những chuyện này, biết rõ cái này người trẻ tuổi kiếm sĩ đối với địch phương pháp. Lý Phù Giao hiện nay còn muốn che giấu cũng không dễ dàng. Thanh ti nơi tay, hai thanh kiếm lơ lửng bên cạnh thân. Lý Phù Giao trầm giọng nói, mời. Cái kia trung niên nam nhân mỉm cười, PS còn có một chương tại buổi tối, ta còn là khôi phục canh, qua tháng này tháng sau vẫn sẽ có rất nhiều đổi mới, nhân gian đã viết một nửa, bắt đầu tiến vào ta quen thuộc nhất giai đoạn rồi. Ta luôn không rất ưa thích ghi giai đoạn trước.